Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2286, đại khai sát giới. Chu tà sát thần, cứ việc Diệp Thiên đã đem thân pháp tốc độ, thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Lại thêm, hắn cùng Ngũ Khải cùng Umekawa Yuko hai người cách xa nhau khá xa. Có tới hơn 50 bước khoảng cách, mà Umekawa Yuko khoảng cách Ngũ Khải lại không đủ 10 bước. Tại thân hình hắn nhất động trong nháy mắt, Umekawa Yuko đã vọt tới tiểu dã chủng lưỡi đao xuống. Vù vù, huyết nhận hoành không, tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt. Lưỡi đao đã chạm vào Umekawa Yuko thân thể. Ngay sau đó, xoạt xoạt, hai tiếng, Umekawa Yuko thân hình đã bị hai đạo đao khí chạm làm ba đoạn, máu vẩy tại chỗ, mệnh vẫn hoàng tuyền, tương xứng, Ngũ Khải trong tay một đôi huyết nhận, theo tiếng rơi xuống đất, cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ, ngây ra như phỗng. Thẳng đến lúc này, Diệp Thiên Tài xuất hiện tại Umekawa Yuko phía trước. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Ai cũng không nghĩ tới Umekawa Yuko lại sẽ chủ động muốn chết. Chết bởi Ngũ Khải huyết nhận phía dưới. Thì liền nơi xa ra yêu cơ cũng là một mặt hoảng sợ. Ta tâm, đau quá. Ngũ Khải đột nhiên che ở ngực, phát ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, tiếng thét chói tai, tâm niệm nhất động, hai tay cổ tay đồng thời lật qua lật lại, mặt đất huyết nhận bị cảm ứng, lại lần nữa phát ra tiếng ong bay, hóa thành hai đạo huyết mang, hướng về dạ yêu cơ kích bắn đi. Diệp Thiên trước đó đối dạ yêu cơ ở ngực va chạm, làm cho dạ yêu cơ trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực. Cho tới bây giờ còn không có phục hồi như cũ, đối mặt khí thế hung hung huyết nhận, chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Huyết nhận giống hai cái sắc bén khiết tử, cắm thẳng đến chui đinh nhập dã yêu cơ ầm ầm sóng dậy lồng ngực. Dư thế chưa tiêu, bành, một tiếng bạo hưởng, tính cả dã yêu cơ sau lưng chỉnh mặt vách tường, đều tại trong khoảnh khắc nên theo đổ sụp vỡ vụn. Dã yêu cơ thân thể tại đầy trời đá vụn hạt bụi bên trong hóa thành một đoàn xương máu cùng vô tận máu thịt vụn chiếu xuống đầy đất gạch đá bụi đất phía trên. Ngũ Khải cúi người đem Umekawa Yuko đoạn làm ba đoạn thân thể liều nhận, sau đó ôm lấy Umekawa Yuko tàn phá thân thể, không nói một lời biến mất trong không khí. Cho đến lúc này, mắt thấy đây hết thảy mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Rất sớm thời điểm, ta thì nghe người ta nói đến U Linh sát thủ là cái nhân vật hung ác. Lúc đó ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh phó thực. Cố Yên Nhiên sắc mặt trắng xám đến đáng sợ, có ý riêng tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, cảm khái nói, Umekawa Yuko chết, nhất định sẽ trở thành Ngũ Khải tâm bệnh. Ta y thuật có thể chữa trị tàn khuyết thân thể, thậm chí có thể mọc lại thịt từ xương. Người vô dụng, nhưng lại vẫn cứ không cách nào trị liệu tâm bệnh. Nhan Như Tuyết nhấp nhẹ lấy môi đỏ, thản nhiên nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y. Ngươi giúp không Ngũ Khải, cái này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ mong hắn có thể mau chóng đi Umekawa Yuko cái chết trong bóng tối. Tỉnh lại, giờ khắc này, Nhan Như Tuyết trong thanh âm, vậy mà lộ ra trước đó chưa từng có thương hại ân cần. Đệ đệ, dạ yêu cơ đã bị mất mạng, sau lưng nàng chủ mưu tiểu dã chủng, có phải hay không cũng nên vì chính mình hành động trả giá đắt. Đi vào Diệp Thiên bên người Cố Yên Nhiên, mặt âm trầm, lẽ thẳng khí hùng hỏi, huống chi, chính thức Itoko Mieko còn tại tiểu dã chủng trên tay. Chúng ta không thể vứt xuống Itoko Mieko. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười đáp lại nói, đó là đương nhiên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại tiểu dã chủng trên tay, không chỉ có Itoko Mieko làm thẻ đánh bạc, còn có càng trọng yếu thẻ đánh bạc, hắn mát, chính là vì để cho ta sợ ném chuột vỡ bình, từ đó chủ động đem đầu người dâng lên, vậy phải làm thế nào? Tâm thần run lên nhan như tuyết truy vấn. Thu thủy y nhân đoạt trước một bước đáp lại nói, đương nhiên là giết vào tiểu dã chủng sao huyệt, diệt đi tiểu dã chủng vây cánh, sau đó chu sát tiểu dã chủng tên xúc sinh này. Bạch Ngưng Băng gật đầu nói, không sai, tiểu dã chủng đã muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn hắn mộng tưởng. Nhìn trước mắt chúng nữ, lòng đầy căm phẫn thần thái, Diệp Thiên Tại có chút vui mừng đồng thời cũng cảm thấy có chút lo lắng. Vài ngày trước, làm hắn biết được tiểu dã chủng nỗ lực bốc lên mệnh cách chi chiến lúc, hắn thì quyết định chỉ cần tiểu dã chủng dám chủ động xuất kích, vậy hắn cũng sẽ không dễ tha tiểu dã chủng. Cho dù tiểu dã chủng đối với hắn cừu hận, cũng không phải là bởi vì hắn giết lão dã mộ cùng đại dã mộ, mà chính là vì ngồi phía trên trở thành tay cầm thực quyền Nguyệt Chiếu Minh Chủ. Ta thà rằng gánh vác giết chết lão dã mộ cùng đại dã mộ tội danh, lần này ta cũng muốn giết tiểu dã chủng. Diệp Thiên trong mắt rốt cục tại thời khắc này lóe ra lửa giận, trầm giọng mở miệng nói, người này một ngày không chết, ta thì một ngày ăn ngủ không yên. Lấy hắn điệu bộ, người sẽ còn đem ma thủ đưa đến các ngươi trên thân. Vì có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn, ta chỉ có thể đại khai sát giới. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lật bàn tay một cái, đập hướng đỉnh đầu của mình. Đỉnh đầu, một đêm không ngủ Đỗ Yêu, thẳng đến hừng đông lúc mới rốt cục ngủ thật say. Lúc này, vẫn còn trong lúc ngủ mơ, nàng đột nhiên nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ từ phòng vệ sinh bên trong truyền đến. Nàng bản năng nghĩ đến phòng vệ sinh khối kia thần kỳ tường gạch kết nối lấy một không gian khác. Nghĩ được như vậy, nàng thoáng cái xoay người ngồi dậy, mơ mơ màng màng mở ra nặng nề mí mắt, dự định đứng dậy xuống giường, tiến về phòng vệ sinh tìm tòi hư thực. Một không gian khác bên trong thanh phong trai chủ nhân mất tích bí ẩn, tung tích không rõ, nàng bức thiết hy vọng, vừa mới nhẹ vang lên âm thanh, là thanh phong trai chủ nhân phát ra. Thế nhưng là, khi nàng vừa đem đồ ngủ xuyên qua lúc, một đạo hắc ảnh lại từ phòng vệ sinh phương hướng, nhanh chóng như quỷ mị giống như, xuất hiện tại nàng trước giường, ở trên cao nhìn xuống đánh giá nàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng kinh lịch đủ loại không thể tưởng tượng sự kiện, đặc biệt là phượng thể chi thân, thần thông giác tỉnh sau. Nàng kinh lịch càng lộ vẻ truyền kỳ, cái này cũng tại trong lúc vô hình, đem nàng ý chí rèn luyện đến càng thêm kiên cố, gặp không sợ hãi, đối mặt với trước mắt khách không mời mà đến. Trên mặt nàng không có lộ ra nửa điểm bối rối hoảng sợ. Càng làm cho nàng cảm thấy may mắn là, lần này, nàng vậy mà tại đối phương hiện thân trước, đem đầu ngủ xuyên qua. Nếu không lời nói, nàng không đến mảnh vải thân thể, đem về không giữ lại chút nào bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Ngươi là ai? Thật lớn mật, dám xâm nhập ta khuê phòng. Không biết đây là Hoàng Thiên Minh, tổng bộ Lục Liễu Sơn Trang sao? Đỗ Yêu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, giống như là thẩm vấn phạm nhân giống như, hướng đối phương chất vấn. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu lại trong bóng tối không ngừng ngưng tụ ý niệm, thôi động thần thông. Nàng không có nửa điểm võ đạo cơ sở, chỉ có thể dựa vào thần thông, hóa thành một đạo bạch quang, thoát đi nơi thị phi này. Đỗ tiểu thư, xin đừng nên tại bỉ người trước mặt cố làm ra vẻ thân thể vì một cái nữ hài tử, cần phải ôn nhu thuận theo. Mời cùng bỉ nhân đi một chuyến. Bên giường khách không mời mà đến, Khí Định Thần Nhàn mở miệng nói, cái này nhân thân hình thon dài, mặc lấy Nhật Bản truyền thống võ sĩ phục, bên hông treo một dài một ngắn hai thanh võ sĩ đao. Hai tay đặt nhẹ tại trên chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, một đen một trắng gương mặt, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại âm u quỷ dị đã thị cảm. Đỗ Yêu ánh mắt híp lại, cau mày nói, ngươi là người Nhật Bản. Đỗ tiểu thư quả nhiên hảo nhãn lực, bỉ nhân, bên giường người khẽ gật đầu, thanh âm hơi ngưng lại về sau, lại lần nữa vang lên. Tiểu giã chủng, Đỗ Yêu lộ ra xem thường cười lạnh, vô danh chi bối, ta theo chưa từng nghe qua cái tên này, đi thôi, Đỗ tiểu thư. Tiểu giã chủng mắt trái, bạch quang lấp lóe, mắt phải thì đóng chặt lại, đem cả người hắn càng phủ lên đến quỷ khí âm trầm. Đỗ Yêu hừ lạnh một tiếng, nàng thần thông, đã ở lặng yên không một tiếng động ở giữa thôi động đến cực hạn. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, sắp từ trên giường nhảy lên lên lúc, lại bị tiểu giã chủng, bành, một trường vỗ bên trong. Tiểu giã chủng vỗ phía dưới, Đỗ Yêu nhất thời lộ ra nguyên hình, nàng đặt vào kỳ vọng cao thần thông, lại bị tiểu giã chủng trong nháy mắt phá giải. Cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Đỗ tiểu thư, mời cùng bỉ nhân đi một chuyến. Tiểu giã chủng thanh âm, vẫn như cũ không lạnh không nhạt vang lên. Đang khi nói chuyện, hắn lơ lửng tại Đỗ Yêu đỉnh đầu trong lòng bàn tay. Tuôn ra một chương lấy tinh thuần năng lượng, bện thành lưới lớn, đem Đỗ Yêu bao phủ ở bên trong. Bị vây ở trong lưới Đỗ Yêu, không thể động đậy, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý tiểu giã chủng nhấc lên lưới lớn. Mang theo nàng hướng phòng vệ sinh đi đến, Đỗ Yêu tuy nhiên đánh mất năng lực hành động, nhưng tư duy ý thức nhưng như cũ bảo trì thanh tỉnh. Để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, tiểu giã chủng vậy mà ngay trước mặt nàng, mở ra khảm nạm tại phòng vệ sinh trên vách tường khối kia thần kỳ tường gạch. Ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này Đỗ Yêu cũng bắt đầu hoảng, nghiêm nghị chất vấn. Tiểu giã chủng cũng không có đáp lại nàng, mà chính là đưa bàn tay đặt nhẹ tại vạch trần đi tường gạch thô ráp trên vách tường. Một giây sau, một đạo thần kỳ năng lượng tuôn ra, đem hai người hoàn toàn nhập vách tường. Lại về sau, hai người thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là chưa từng xuất hiện qua giống như. Kim cương cấp, cao giai tu vi đông đảo đại huyền, lúc nào cũng có thể bước vào tinh không cường giả hàng ngũ. Lấy hắn tu vi, tại xác định hôi thái lang hình dáng đặc thù về sau, rất nhanh liền truy tung đến hôi thái lang dấu vết hoạt động. Cứ việc hôi thái lang nhanh như gió táp giống như đi xuyên qua lòng đất, nhưng vẫn không thể nào trốn qua đông đảo đại khuyển ánh mắt. Đông đảo đại khuyển tại tìm tòi hôi thái lang tung tích đồng thời, còn chú ý tới hơn ngàn số Tạc Thiên Bang thành viên, thanh thế to lớn rời đi lão thành khu tổng bộ, hướng về Hoa Anh Đào quán trà bên này mà đến hùng tráng tràng diện. Lúc này đông đảo đại khuyển, thẳng tắp thon dài thân hình, thì đứng tại Giang Thành thành phố trung tâm Xuân Hy đường cùng Dương Minh đường chỗ giao hội đèn. Xanh đèn đỏ xuống, bên cạnh hắn là hối hả người đi đường, như nước chảy xe cộ, toàn bộ thế giới đều lộ ra huyên náo phồn hoa. Nơi xa còn có mới khai trương cửa hàng châu báu châm ngòi pháo trúc âm thanh vang. Ở trong loại hoàn cảnh này, không có người sẽ chú ý đến hắn tồn tại, bởi vì hắn ăn mặc, ngũ quan, hình tượng thật sự là quá phổ thông. Phổ thông đến nghiễm nhiên chính là cái âu sầu thất bại trung niên nhân. Hắn đứng tại đèn xanh đèn đỏ dưới, mặc dù có chú ý tới người khác, cũng sẽ đem hắn làm thành một cái đang đợi đèn xanh sáng lên người qua đường. Vì ngăn ngừa thân thể bên trên tán phát xuất khí máy, bị núp trong bóng tối cường giả cảm ứng được, từ khi rời đi Hoa Anh Đào quán trà về sau, đông đảo đại khuyển vẫn ngừng thở, không để cho mình khí tức lưu tại chỗ đi qua trong không khí. Không có khí tức còn sót lại trong không khí, thì sẽ không có người truy tung đến hắn dấu vết. Hắn nhìn về phía đối diện đèn xanh đèn đỏ, ánh mắt rốt cục tại thời khắc này thu hồi, rơi vào dưới chân địa mặt. Đối diện đèn xanh sáng lên, chân hắn trùng điệp hướng phía dưới dẫm mạnh. Nghe lấy Trình Điệp y báo cáo danh Uyển Hoa phủ bên trong cục thế tiến triển tình huống, Tống Hạo Thần khóe miệng câu lên vui mừng nụ cười, cũng biến thành càng rõ ràng. Cùng Trình Điệp y kết thúc trò chuyện về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, đáy lòng hoan hỉ, ầm ĩ cười ha hà. Hai cái chính đang vì hắn làm xoa bóp nữ hài tử, cũng bị hắn cái này đột nhiên như lai cử động khác thường, làm cho không hiểu ra sao. Hai mặt nhìn nhau, nhưng trở ngại giữa lẫn nhau một trời một vực thân phận, hai nữ cũng không dám dừng lại trong tay động tác, càng không dám hướng Tống Hạo Thần hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Đúng lúc này, lầu các bên ngoài truyền tới một trầm thấp khàn giọng thanh âm. Môn chủ, Lệ Vô Cực có tình báo mới nhất muốn báo cáo. Tống Hạo Thần phản tay vồ lấy, thon dài cánh tay vây quanh ở bên trong một cái nữ hài tinh tế vòng eo, đem nữ hài nắm như trong ngực, một cái tay khác thì thăm dò vào nữ hài cổ quần áo trong miệng. Hững hờ ân một tiếng, nói đi, là việc vui gì? Thuộc hạ thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, hỏa tốc chạy tới Hoa Anh Đào quán trà, nỗ lực cùng Tạc Thiên Bang tụ hợp Hôi Thái Lang. Tại Xuân Hy đường cùng Dương Minh đường giao nhau miệng, bị đông đảo đại khuyển bắt sống. Nói ra lời nói này lúc, Lệ Vô Cực thanh âm, bởi vì nội tâm không cách nào ức chế kích động, từ đó lộ ra có chút run rẩy. Trong lầu các Tống Hạo Thần tới lui tại nữ hài một đôi mây cong phía trên đại thủ, bản năng đình chỉ trong tay động tác. Hắn âm nhu đến gần như giả gái trên mặt thì hiện ra tà khí mười phần, ý cười, gượng cười vài tiếng về sau, gật đầu nói, cái này đối ta mà nói, đúng là một tin tức tốt. Bên ngoài Lệ Vô Cực kinh sợ cười theo, cười hắc hắc nói, đúng vậy a, thân là tà thần trợ thủ đắc lực Hôi Thái Lang bị bắt, đây không thể nghi ngờ là chặt đứt tà thần một cánh tay. Càng mấu chốt là, không có Hôi Thái Lang lãnh đạo, Tạc Thiên Bang quả thực cũng là quần long vô thủ. Trong bang cái kia hơn 30 chủ yếu thành viên, đem về ỷ vào chính mình thân thủ cũng không tệ lắm. Từ đó, từng người tự chiến, kể từ đó, Tạc Thiên Bang thực lực đem về trên diện rộng giảm mạnh, căn bản không có đủ vây kín Hoa Anh Đào quán trà tư bản. Cuối cùng xuống tràng, cũng là bị từng cái đánh tan. Toàn quân bị diệt, Lệ Vô Cực phân tích, Tống Hạo Thần rất tán thành, liên tục gật đầu nói, chỉ cần Tạc Thiên Bang nguyên khí đại thương, như vậy, tà thần đem về rơi vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh. Bên cạnh hắn, tuy nhiên không thiếu thiên diện, hai hàng, ngũ khải hàng ngũ đỉnh phong cao thủ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, vẫn là không đấu lại xa luân chiến luân phiên tiến công. Đến lúc đó, liền nên chúng ta ra sân. Địa ngục môn, dương danh lập vạn thời cơ, rốt cục đến. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tống Hạo Thần thần sắc cùng thanh âm bên trong tràn ngập không che giấu được kích động cùng hưng phấn chi ý. Lệ Vô Cực gật đầu như giã tỏi giống như su nịnh nói, thuộc hạ sớm chúc mừng môn chủ, rốt cục thực hiện mộng tưởng. Tống Hạo Thần dừng lại tại nữ hài trong quần áo đại thủ, lại điên cuồng hoạt động, làm cho nữ hài chỗ đó, tại hắn linh hoạt năm ngón tay bên trong, biến hóa ra các loại hình dáng, thân thể càng là truyền đến một loại nào đó cảm giác kỳ diệu. Không nhịn được muốn phát ra âm thanh, biểu đạt chính mình giờ phút này hoan hỉ. Nhưng lại bởi vì lâu các bên ngoài còn có người khác tồn tại, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cố nén sắp sụp đổ ý chí. May mắn vào lúc này, Tống Hạo Thần hướng về phía bên ngoài Lệ Vô Cực khua tay nói. Đi thôi, thông báo các huynh đệ, làm tốt chu tà sát thần chuẩn bị. Kích động đến tột đỉnh Lệ Vô Cực, theo tiếng mà đi về sau. Tống Hạo Thần chỗ trong lầu các, truyền ra trận trận làm cho người mặt đỏ tới mang tay ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.